Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1355, gọi ta một tiếng ra. Kim bàn tử đi lên ba phải, này béo ị thân thể chặn lại tại mọi người ở giữa. Ai cũng không có đánh nhau tâm tình, kia Lý Siêu hừ lạnh một tiếng, thân thể lại chậm rãi ngồi xuống, lúc này. Ta mới nhìn đến Lý Siêu ngồi kia gỗ lim cái ghế bốn chân đều thấp nửa tấc. Phía dưới còn có rất nhiều bột phấn trạng đồ vật. Ngã sát lạc, vừa rồi tiểu tử này vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Bốn cái ghế dưới đùi mặt đều mài thành bụi phấn. Này tu vi xác thực thật hù dọa người. Thấy này như thế, liền lúc này ta cảm thấy cùng hắn đánh nhau chết sống, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Được xưng là Long Hổ Sơn kiêu ngạo, tu hành kỳ tài, kia tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nhân gia là từ nhỏ tu luyện đồng tử công, mà ta cùng Bạch Triển đều là xuất gia một nửa. Này hàng bắt đầu liền không giống nhau. Lý Siêu sở dĩ như thế ngang tàng hống hách, cũng không phải không có lý. Có bản lĩnh người, tính tình tự nhiên đều sẽ quái dị một ít. Có chút cao nhân rất mực khiêm tốn, chân nhân không lộ, thế nhưng là tiểu tử này lại trẻ tuổi nóng tính, một chút không biết thu liễm, thường thường loại người này sẽ muốn thiệt thòi lớn, bầu không khí trong lúc nhất thời biến hết sức khó xử. Nhạc Thiện cũng không có lại giới thiệu đi tâm tình, sụ mặt một lần nữa ngồi về ở giữa trên chỗ ngồi. Kim bàn tử vội vàng chiêu hô nói: chư vị đều là trên giang hồ thành danh đã lâu người có quyền. Không đến mức vì những chuyện nhỏ nhặt này tức giận tức giận. Tục ngữ nói hòa khí sinh tài. Đại gia hòa hảo hảo nơi. Nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu. Chúng ta cùng nhau phát tài. Dứt lời, Kim bàn tử cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Tại nửa đường thượng còn hướng về phía ta nháy mắt. Gia hiệu ta tuyệt đối không nên ở đây ra tay. Ngăn chặn hỏa khí, ta căn bản không có phản ứng. Kim bàn tử ho khan một tiếng, cười nói: không sai, ta Ngô Cửu Âm đâu, chính là một đồ nhà quê, một sinh trưởng ở địa phương người, cũng không có vận khí tốt, không giống như là Lý công tử như vậy sẽ đầu thai tìm trưởng giáo làm cha. Bất quá còn tốt, đi qua sau này cố gắng, hành tẩu giang hồ mấy năm này, ta Ngô Cửu Âm vẫn là nhận biết vài bằng hữu. Long Hổ Sơn liền có một cái lão hữu của ta. Nói ra, không biết chư vị Long Hổ Sơn cao nhân có biết hay không? Lúc này, cái kia gọi là Hoa Dương chân nhân đạo trưởng đột nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi: vị tiểu ca này, người biết Long Hổ Sơn người nào? Ta cười hắc hắc. Nói, tại mấy năm trước, ta tại Đại Tây Bắc làm một việc, liền đi tìm kia Kim Thiềm Tuyết Liên, gặp các ngươi Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân, hơn nữa còn trời xui đất khiến cứu được hắn một mạng. Ta cùng Chí Thanh chân nhân kia giao tình, đều là lấy bằng hữu tương xứng. Chí Thanh sư thúc tổ, lời này vừa nói ra, Long Hổ Sơn mấy người kia lập tức không cách nào bình tĩnh, nhao nhao ngồi thẳng người. Gọi sư thúc chính là hai vị kia Long Hổ Sơn trưởng lão, gọi sư thúc tổ chính là Lý Siêu. Đủ để thấy này Chí Thanh chân nhân tại Long Hổ Sơn địa vị siêu nhiên, bị người kính yêu. Lời này vừa ra khỏi miệng, ngồi ở phía trước Nhạc Thiện liền nghiêm mặt nói: không sai, việc này lão phu có thể làm chứng. Lúc ấy chúng ta Vạn La Tông người cũng đều ở đây, cũng là chạy kia Kim Thiềm Tuyết Liên mà đi. Chỉ là tại mọi người tại tranh đoạt kia Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm, trên nửa đường giết ra đến rồi một đám tiểu Nhật Bản, kêu cái gì Kato Takeshi. Những cái kia tiểu Nhật Bản không hiểu quy củ, ra mặt liền lấy ra súng đạn, muốn đem mọi người tất cả đều giết. Lúc ấy nếu không phải Ngô lão đệ ra tới làm dối, giết những cái kia tiểu Nhật Bản, cho dù là Chí Thanh chân nhân tu vi như vậy, cũng không chịu nổi nhiều như vậy súng máy bắn phá. Cho nên, Ngô lão đệ, tại lúc ấy tuyệt đối là đã cứu chúng ta tính mạng của tất cả mọi người. Như vậy nói chuyện, kia hai cái lão đạo trưởng nhìn về phía ta ánh mắt liền không đồng dạng. Càng thêm hòa hoãn rất nhiều. Dù sao, tại Long Hồ Sơn, Chí Thanh chân nhân thế nhưng là có địa vị trí cao vô thượng. Đương kim tu hành giới ngôi sao sáng, ta cứu được Chí Thanh chân nhân tính mạng. Đây chính là đối Long Hồ Sơn có đại ân. Liền kia Lý Siêu cũng không dám quá mức khoa trương, chỉ là mặt lạnh không nói lời nào. Nhưng là, ta lại cũng không định lúc này bỏ qua này tiểu tử cuồng vọng. Cười ha ha, tiếp tục nói, lúc ấy, Chí Thanh chân nhân cùng ta trong lúc đó liền xem như có giao tình. Chúng ta liền lấy bằng hữu tương xứng. Tính toán ra, ta cùng Chí Thanh chân nhân thế nhưng là ngang hàng. Lý công tử, ngươi mới vừa nói, kia Chí Thanh chân nhân là ngươi sư thúc tổ. Xem ở Chí Thanh chân nhân trên mặt mũi, ngươi có phải hay không đến xưng hô ta một tiếng ra a? Vừa rồi hắn đối ta nói năng lỗ mãng, lúc này ta lại dùng lời đổi hắn, cực điểm nhục nhã, mà lại nói lại có mặt ở đây, cho dù ai cũng nói không chừng cái gì, lần này xem như xả giận. Một bên hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển không khỏi cười lên ha hà. Kia kiêu hoành Lý Siêu lập tức tức giận bốc khói trên đầu, tức rủi bọt mép, vỗ cái ghế, cả giận nói, ngươi, ngươi cái gì ngươi, ở trước mặt ta, ngươi mẹ nó tính là cái gì? Chí Thanh chân nhân đều cho ta mấy phần mặt tôi, cái nào cho phép ngươi tên tiểu bối này ở trước mặt ta làm càn? Làm mưa làm gió, ta cũng vỗ cái ghế, thân thể hướng phía trước một nghiêng, cái vỗ này chính là dùng tuyệt học gia truyền âm nhu trưởng công lực. Đem kia cái ghế chụp thấp ba tấc, phía dưới cũng hóa thành bột phấn. Một thân hùng hậu nội lực trong lúc đó bạo phát đi ra. Khí thế cuồn cuộn, đằng đằng sát khí. Kia Lý Siêu sắp bị ta làm tức chết. Trong lúc đó bỗng nhiên mà lên. Hắn này khởi thân, bên cạnh một thanh trường kiếm, siêu một tiếng liền bay lên. Bay đến Lý Siêu trên đỉnh đầu, tranh nhiên rung động, vù vù đại tác, phi kiếm, đây là một cái hiếm có phi kiếm, ta bình sinh lần đầu tiên gặp qua bực này bảo kiếm. Không hổ là trong thiên hạ đỉnh cấp đạo môn, liền bực này lợi hại pháp khí đều có. Mắt thấy Lý Siêu thẹn quá hóa giận, liền muốn động thủ với ta, phía sau hắn hai cái đạo trưởng đột nhiên tiến lên một bước. Ngăn cản Lý Siêu, lắc đầu nói, Siêu, không thể. Nhạc Thiện cũng đứng lên đến, trầm giọng nói, chư vị, lão phu nơi này cũng không phải người nào muốn động tay liền có thể ra tay địa phương. Đều cho ta thu liễm lấy một chút. Vạn La Tông, thiên hạ đệ nhất tông môn, thần bí khó lường, này bên trong tông môn cũng là vô số cao thủ. Càng có nhất đẳng cao thủ cuồng đao vương Ngạo Thiên tọa chấn. Tuyệt không phải người bình thường có thể dương oai địa phương. Cho dù là Long Hồ Sơn người cũng không được. Thấy nhiều người như vậy ngăn cản, kia Lý Siêu cũng không phải không biết phân tắc người. Mặc dù khí cả người đều nhanh nổ, hắn vẫn là cố nén sát ý. Từng chút nhi lắng lại lửa giận, chậm rãi ngồi xuống. Vậy đem sôi nổi cách đỉnh đầu thượng bảo kiếm cũng chậm rãi hạ xuống. Đứng tại bên cạnh hắn, toàn bộ đại sảnh trong tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu không phải nhiều người như vậy tại này ngăn đón, nếu không phải tại này Vạn La Tông bên trong, ta cùng này Lý Siêu đoán chừng đã sớm đánh 300 hiệp. Tuổi trẻ khinh cuồng, chuyện này ai cũng có. Nếu là tính khí của ta trước kia, sớm mẹ nó đi lên hút tiểu tử hai cái tai phá tử. Thế nhưng là ta đã sớm không phải trước kia ta. Có thể nói chuyện ra thời điểm, tuyệt đối không cùng người ra tay. Sự tình đến trình độ này, xem ra là không có cách nào nói chuyện. Này còn không có cho tới kia ngàn năm lão sơn tham. Hơi kém liền xảy ra nhân mạng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu.